Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Long Khải. Thật thê thảm một nam. Ngoại nhân thấy là cái kia con rối bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó sử dụng hỏa độn chi thuật chui vào dung nham cự nhân trong thân thể. Sau đó sau một lúc lâu bên trong, cái kia dung nham cự nhân trên người bỗng nhiên sinh ra từng đợt bạo tạc. Không bao lâu một đầu xích long xông lên thiên không, bay đến giữa không trung phía trên, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một đống nham thạch nóng chảy bắn ra, rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt liền bị đốt. Tống Kinh Niên đám người nhìn bên người Trần Trường Thanh, biết rõ Trần Trường Thanh nên là ở vào mấu chốt nhất trạng thái, cũng không có mở miệng quấy rầy hắn. Dạng này bạo tạc kéo dài đại khái 15 phút đồng hồ. Dung nham cự nhân đứng cái kia một khu vực bị đốt ra một cái nám đen cái hố. Bỗng nhiên một đống đặc biệt lớn dung nham bị phún đi ra, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đám người nhìn kỹ, phát hiện đó là to lớn đống bị hòa tan hơn phân nửa con rối. Cái kia con rối bị bắn ra đến sau đó, Trần Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó quỳ một chân trên đất. Trường Thanh, Trần đại ca, mọi người thất kinh, đã thấy Trần Trường Thanh nhổ ra cái kia một ngụm máu thế mà trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Tống Kinh Niên cái thứ nhất qua đỡ Trần Trường Thanh, một tay chấp bút viết một băng, đem cái kia thiêu đốt huyết dịch đông cứng. Địch Thiên Phong cái thứ hai đi qua, một đạo màu tím nhạt linh quang chớp động, rơi vào Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh cả người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều. Làm xong, Trần Trường Thanh hít một hơi, sau đó cắn răng nói một câu. Vừa rồi Trần Trường Thanh đối Long Khải sử dụng định hồn thuật về sau, Long Khải liền không cách nào khống chế cái kia xích long. Xích long trùng thiên bay đi, cái kia dung nham cự nhân liền bắt đầu tan rã. Mà giờ khắc này, soạt một tiếng, tụ thành dung nham cự nhân cái kia một đoàn dung nham toàn bộ tan rã. To lớn đoàn dung nham từ trời hạ xuống, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cảm nhận được này cách biến hóa, đám người đồng thời biến sắc. Cái này phun trào mà đến dung nham chỉ sợ có thể đem hơn phân nửa Hỏa Vân đảo bao trùm. Tống Kinh Niên đằng không mà lên, kết trận, ngăn trở dung nham. Tám người khác nghe tiếng mà lên cùng nhau phi ra động phủ. Địch Thiên Phong đỡ dậy Trần Trường Thanh nhanh chóng thối lui. Tống Kinh Niên hô lớn một câu, linh độ thổ tường trận. Đám người kết thành một cái hình thoi. Hình thoi phía dưới vùng đất kia giống như là gợn sóng đồng dạng nhô lên. Một tầng xương trắng liền bao trùm ở cái kia nhô ra thổ địa phía trên. Dung nham từ thổ địa hai bên đi vòng qua, chảy vào chỗ trũng một mảnh kia địa khu, cùng xương lạnh tiếp xúc, phát ra xì xì xì thanh âm. Xương trắng càng không ngừng bốc lên, Hỏa Ân Thanh mấy người cũng bay ra. Bọn họ Thiên Hỏa Quốc 10 người đồng thời trên bầu trời kết trận. Trên trời rơi xuống tuyết sương. Đến lúc này, Thiên Hỏa Đảo cũng không có dậu đổ bìm leo. Ngược lại là trước đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ ngăn cản dung nham hướng lan tràn khắp nơi. Từng mảnh bông tuyết bay rơi. Dung nham mặt ngoài trong nháy mắt liền bị đông kết. Thế nhưng là, không bao lâu cái kia đông lạnh tầng băng lại, xì xì xì, hòa tan mờ. Trần Trường Thanh dùng truyền âm nhắc nhở Tống Kinh Niên. Tống huynh, đào kênh dẫn đạo, để dòng nham thạch vào trong biển. Tống Kinh Niên mới vừa rồi nhìn Trần Trường Thanh chiến đấu thời điểm, trong lồng ngực cũng dâng lên vạn trượng, trong tay hắn đằng không bay lên. Ta tới, hắn đem linh lực rót vào trong tay thần bút, sau đó hướng trên mặt đất một chút. Xoạt xoạt một tiếng mặt đã nứt ra một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó hắn kéo vạch lên thần bút, hầm đất bị kéo vẽ thành một đầu đường hầm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đường hầm càng đổi càng dài, theo hỏa vân đảo bờ biển vạch qua. Hỏa vân thanh thấy thế, hơi suy tư về sau liền hô lớn một câu, ta tới giúp ngươi. Nàng tế ra trường thương trong tay, đổi một cái phương hướng kéo vạch ra một đường vết rách. Động phủ bên trong, vịn trần trường thanh địch thiên phong nói ra, trường thanh huynh đệ, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Trần trường thanh lạnh nhạt nói, ngươi chính là chớ đi, vạn nhất không cẩn thận bị ai đánh lén sẽ không tốt. Còn có ai? Địch thiên phong vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trần trường thanh nhún vai nói ra, Long Khải không chết, Thanh Trúc công tử không chết, hiện tại ổn một chút không phải chuyện xấu. Địch thiên phong ngoan ngoãn gật đầu một cái, tốt a. Theo hỏa vân thanh cùng Tống Kinh Niên động thủ, một tên La Sát Quốc tu giả bỗng nhiên từ trong đất chui ra. Lão tử cũng tới. Địch thiên phong thông qua cảm ứng pháp trận phát hiện phía ngoài đồng bạn, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, lão hoàng thế mà không có việc gì. Không nghĩ tới La Sát Quốc trừ bỏ Địch Thiên Phong bên ngoài thế mà còn có một cái người sống sót. Cái kia tu giả cũng bắt đầu đào đất nói, dung nham từ ba phương hướng chậm rãi hướng chảy biển cả. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua, khoảng cách thi đấu kết thúc có thể nói là lắng xuống. Trần Trường Thanh để Trương Nguyệt Nguyệt đám người bố trí tốt phòng ngự pháp trận, hắn mới để cho Địch Thiên Phong vịn mình đi ra ngoài. Lúc này, Hỏa Vân Thanh bọn người mới nhìn thấy Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, hắn vì sao còn ở nơi này? Hắn người thứ nhất liền bị Long Khải đào thải sao? Trần Trường Thanh đối Hỏa Vân Thanh ôm quyền tạ lỗi. Vân đạo hữu, ta một mực đều ở... Bất quá chúng ta đã đem ba kiện linh bảo đưa cho La Sát Quốc vị này Địch Thiên Phong, Dương Cảnh Quốc vô ý tranh đoạt đệ nhất. Hỏa Vân Thanh đều còn chưa kịp hỏi thăm Trần Trường Thanh. Cái gì? Trần Trường Thanh đã chủ động mở miệng. Cái này dẫn đến Hỏa Vân Thanh trong lúc nhất thời đều không biết muốn nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, ở cái kia dung nham cự nhân vẫn lạc chỗ, bị tầng nham thạch bao trùm địa phương, lại có một người đứng lên, lại là Long Khải, hắn thế mà không có chết. Long Khải mười phần chật vật, quần áo trên người sớm đều đã bể nát, quần cũng nát một nửa, duy chỉ có tính toán tích phân hai kiện linh bảo cùng bên hông ngọc bài còn tại trên người. Hắn bay đến không trung, lung lay sắp đổ, ánh mắt lại hết sức kiên định. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn bỗng nhiên bay lên, đều tiến vào phòng bị trạng thái, sợ hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Vừa nãy là ai thao túng con rối? Hắn quét bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi tại Trần Trường Thanh trên người. Ngươi tại sao còn? Dương Cảnh Quốc đám người cũng ở lúc này nhìn về phía Trần Trường Thanh. Long Khải nhíu mày hỏi, là ngươi đã cứu ta? Trần Trường Thanh không nói chuyện, vốn dĩ tại dung nham cự nhân sụp đổ thời điểm, Long Khải rất có thể sẽ chết mất, nhưng là Trần Trường Thanh lại dùng con rối tiến lên Long Khải bên người che lại thân thể của hắn. Mân quốc trong mọi người, ai cũng có thể chết, chính là Long Khải không thể chết. Long Khải thân phận địa vị tại Mân quốc cử túc khinh trọng sao? Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Nếu là Dương Cảnh Quốc người thực đem Long Khải giết chết, hai cái kia quốc liền thực thành tử thù. Long Khải trầm mặc mấy giây, ngươi còn không bằng giết ta. Trần Trường Thanh cười, Long huynh, ngươi đừng như vậy, ta cũng không dám giết ngươi. Giữa trưa, mặt trời chói chang, Ngọc Môn thi đấu chính thức kết thúc. Cái kia Thanh Trúc công tử cũng từ trong hồ nước bay ra. Không bao lâu, năm đại thế lực tiên nhân đồng thời xuất hiện ở trên Hỏa Vân Đảo. Trong đó Thiên Hỏa Đảo cái kia tiên nhân trong tay còn nhiều thêm một đầu xích long. Hiển nhiên là mới vừa rồi thu phục, tiếp xuống lại là cái kia kiểu cũ diễn thuyết phát biểu. Tiếp đó, liền từ Thiên Hỏa Đảo vị kia tiên tử tuyên bố lần so tài này xếp hạng. Người thứ nhất, Thiên Hỏa Đảo, người thứ hai, Dương Cảnh Quốc, người thứ ba, vị kia tiên tử nói đến người thứ ba thời điểm, cái kia Thanh Trúc công tử ưỡn ngực đi ra. Thanh Trúc công tử thực đã tính trước, một lần này chính là bọn họ Lan Nhược Quốc đến đệ tam. Tất cả đều tại hắn trong tính toán, thế nhưng là, hắn vừa mới bước ra nửa bước, liền phát hiện mấy vị tiên nhân đồng thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Thiên Hỏa Đảo cái vị kia tiên tử mở miệng nói ra. Người thứ ba, La Sát Quốc, Thanh Trúc công tử sững sờ. Làm sao sẽ? Hắn tính được rõ ràng. Đệ nhất đệ nhị tên khẳng định chính là Thiên Hỏa Đảo cùng Dương Cảnh Quốc. Ngoài ra, vô luận là La Sát Quốc vẫn là Mân Quốc linh bảo số lượng đều so với bọn hắn Lan Nhược Quốc thiếu a. Tại sao có thể là La Sát Quốc? Thanh Trúc công tử còn muốn nói gì bị Lan Nhược Quốc cái vị kia tiên nhân trừng mắt một cái. Đến, hắn không dám lên tiếng. Mặc hắn nghĩ thế nào, hắn đều khó có khả năng nghĩ đến Trần Trường Thanh thế mà chủ động khống chế điểm số. Để La Sát Quốc được đệ tam. Tiếp đó, người thứ tư, Lan Nhược Quốc. Người thứ năm, Mân Quốc. Vốn dĩ Mân Quốc đoạt giải quán quân tiếng hô là cao nhất. Nhưng là tại Dương Cảnh Quốc còn có Trần Trường Thanh tính toán phía dưới. Gắng gượng bị đặt ở một tên sau cùng. Long Khải, thật thê thảm một nam. Trần Trường Thanh cảm thấy hắn có thể cùng cái kia Thanh Trúc công tử tổ một cái cá mè một lứa CP. A, không được, Thiên Hà thần thú đang ngó chừng đây. Thi đấu kết thúc, tất cả người dự thi đều bị an bài đi nghỉ ngơi chữa thương. Trần Trường Thanh chiếm được Dương Cảnh Quốc cao nhất quy cách chiếu cố. Bạch Tiền Bối tự thân vì Trần Trường Thanh trị liệu. Bạch Tiền Bối ngộ đạo sinh mệnh, giỏi về trị liệu. Ở hắn trị liệu phía dưới Trần Trường Thanh rất nhanh liền khôi phục. Ngay cả trước trước sau sau đại chiến lưu lại ám thương đều bị Bạch Tiền Bối toàn bộ chữa khỏi. Chỉ chớp mắt 3 ngày trôi qua, mấy ngày nay Thái Vĩnh Quốc sư một mực đều ở cùng thế lực khác trao đổi ngọc môn giới các đại tài nguyên phân. Phối vấn đề, có trước đó Trần Trường Thanh làm nền, Thái Quốc sư đàm phán phi thường thuận lợi, trừ bỏ lợi hại đến xếp hàng thứ hai vốn có tài nguyên bên ngoài. Vô luận là Thiên Hỏa Đảo vẫn là La Sát Quốc đều tự đưa cho Dương Cảnh Quốc không ít chỗ tốt. Thậm chí ngay cả Mân Quốc đều là Trần Trường Thanh cuối cùng hạ thủ lưu tình cứu Long Khải một. Chuyện làm đền bù tổn thất. Đây chính là đấu trường bên ngoài thu hoạch. Cũng là Thái Quốc sư không tưởng tượng được trước đó một không tưởng tượng được thu hoạch. Coi như Thái Quốc sư đã là thiên tiên. Đều coi không ra Trần Trường Thanh tại thi đấu phía trên sẽ biểu hiện được như thế ưu dị. 3 ngày sau đó, Trần Trường Thanh từ Bạch Tiền Bối căn phòng đi ra, hắn hướng về phía gian phòng cúi đầu. Tiểu tử tạ ơn Tiền Bối chữa thương. Việc nhỏ, ngươi lần này giúp Dương Cảnh Quốc lập công lớn, đi tìm Thái Vĩnh Quốc sư a. Hắn để cho ngươi thương lành liền đi tìm hắn. Bạch Tiền Bối thanh âm từ gian phòng truyền ra. Trần Trường Thanh lên tiếng, lần nữa bái tạ. Sau đó liền xoay người đi đến Thái Quốc sư phòng nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh tới cửa thời điểm vừa hay nhìn thấy Tống Kinh Niên từ Thái Vĩnh Quốc sư căn phòng đi tới. Trần Trường Thanh đối Tống Kinh Niên ôm quyền thở dài. Tống Kinh Niên mở miệng nói ra, lão sư chờ ngươi thật lâu rồi. Đi vào đi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó lên trước gõ cửa. Thái Quốc sư, tiểu tử Trần Trường Thanh cầu kiến. Thái Vĩnh Quốc sư cười khẽ một tiếng, vào đi. Trường Thanh tiểu hữu, người cấp bậc lễ nghĩa vẫn là như thế chu toàn. Trần Trường Thanh đẩy cửa vào phòng, sau đó quay người giữ cửa cài đóng. Ngồi đi. Thái Vĩnh Quốc sư chỉ bên trong nhà cái ghế. Trần Trường Thanh gật đầu ngồi xuống. Thái Quốc sư, một lần này Trường Thanh ngươi lập công lớn a. Trần Trường Thanh vội vàng nói, Trường Thanh không dám giành công, lần này có thể thắng lợi là mọi người cùng nhau nỗ lực công lao. Thi đấu sự tình, xác thực có thể tính đứng đầu nhà công lao, nhưng là, người tại thi đấu thời gian phối hợp linh bảo, điều tiết khống chế xếp hạng. Một chiêu này là vượt ra khỏi lão phu sở liệu. Cũng vì chúng ta Dương Cảnh Quốc thu hoạch không ít ngoài quy định tài nguyên. Đây mới thật sự là đại công. Trần Trường Thanh mỉm cười. Mặc dù hắn biết mình là làm tốt lắm, nhưng là cũng không thể mèo khen mèo dài đuôi không phải sao. Kỳ thật đây cũng là Trần Trường Thanh trước sau như một phong cách làm việc. Rất nhiều thời điểm, đại sát tứ phương, thắng đến cùng cũng không phải thật sự là thắng lợi. Giống như là một lần này, Trần Trường Thanh lui một bước, lại có thể giúp Dương Cảnh Quốc thu hoạch được càng nhiều. Đây chính là cân bằng chi đạo. Thái Quốc Sư khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trường Thanh, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có từng nghĩ tới theo ta tu luyện? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN